Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 628, kiếm thuật cảnh giới. Không thể không nói tư chất tốt liền là dễ bị sư phụ sủng ái. Buổi sáng Đông Nguyên Kỳ nhìn thấy Diệp Thần vẻn vẹn một đêm liền đã ngưng tụ thành chân khí luồng. Khí sấy, mừng rỡ không thôi. Một phen khảo giáo về sau, nói, đồ nhi tư chất vượt quá vi sư đoán trước, người đã ngưng tụ thành luồng khí xoáy, đã sơ bộ có thể tu luyện bản môn kiếm thuật, chỉ là vi sư chuẩn bị chờ vì ngươi tổ chức đại điển bái sư sau mang ngươi về Nga Mi Vạn Kiếm Phong, cho ngươi đi trong núi lấy một ngụm phi kiếm, hiện tại thời gian còn sớm. Đành phải trước mang tới một ngụm lợi kiếm tạo điều kiện cho ngươi luyện tập. Diệp Thần đương nhiên không ý kiến, hơn nữa còn rất có hào hứng. Dựa theo Nga Mi môn quy, tất cả đệ tử chính thức tại sau khi nhập môn đều có cơ hội tiến về Nga Mi Vạn Kiếm Phong núi phụ bên trong lấy được một ngụm tiền bối tiên nhân lưu lại phi kiếm. Nga Mi Vạn Kiếm Phong trên cắm đầy phi kiếm, tức có sơ sơ luyện thành liền cắm ở trên núi phổ thông kiếm phôi. Cũng có đã thành danh kiếm tiên lưu lại tiên kiếm. Nghe nói Nga Mi Tam Tổ Sư Đại Nguyên Chân Nhân, Sư Tán Tử, ngay cả núi lớn Sư, chính là đến trường Mi Đạo Nhân phân biệt từ các nơi siêu tập các loại tiên kiếm tụ tại Vạn Kiếm Phong bên trên, lại bày ra đại trận. Vô số phi kiếm kiếm khí bị câu buộc tại Vạn Kiếm Phong bên trên. Ngày đêm rèn luyện vạn kiếm, lệnh trên núi phi kiếm ngày càng cường đại. Nghe nói, Nga Mi Vạn Kiếm Phong trên ngoại trừ Tử Dĩnh, Thanh Tác, Nam Minh Ly Hỏa, bảy tu cái này chờ cường đại tiên kiếm. Còn có mấy miệng không kém hơn cái này chờ tiên kiếm cường đại phi kiếm. Chỉ chờ người hữu duyên liền có thể xuất thế. Đông Nguyên Kỳ là Diệp Thần truyền xuống tối sơ cấp kiếm thuật khẩu quyết, cũng tự mình diễn luyện một phen, lại để cho chính hắn luyện tập. Diệp Thần không có giấu dốt ý nghĩ, dù sao đã giả dạng làm thiên tài đi nữa một phen lại có làm sao. Nga Mi có Tam Anh Hai Mây loại này đỉnh cấp thiên tài phía trước, chỉ cần là tại thế nhân phạm vi hiểu biết, lại nghiêu bức cũng có thể bị người tiếp nhận. Chỉ dùng để sư phụ diễn luyện một lần, Diệp Thần liền đem sơ cấp kiếm thuật học được cái 7-8 phần. Múa ra dáng, Đông Nguyên Kỳ diễn luyện lần thứ hai, hắn liền đã có thể hoàn chỉnh đem một bộ kiếm thuật khẩu quyết hoàn chỉnh biểu diễn ra. Lệnh Đông Nguyên Kỳ nụ cười trên mặt làm sao cũng ức chế không nổi. Chờ sư phụ chắp tay sau lưng ở phía sau, tay áo bồng bềnh rời đi. Diệp Thần đã ở luyện tập thứ 10 lượt, chạy theo làm nhìn lại giống như luyện tập thời gian mấy năm. Thuần thục chi cực, 10 lần luyện tất dừng lại, trở lại đình nghỉ mát ngồi xuống. Thở ra chỉ có mình có thể nhìn thấy thuộc tính dị năng bảng. Phía trên quả nhiên cho thấy Nga Mi kiếm thuật kỹ năng này, mà lại không ra hắn đoán trước đã sớm nhập môn, lại đã đạt đến mới học mới luyện cảnh giới. Không sai, không phải trong tưởng tượng một tầng hai tầng, mà là sau khi nhập môn bước đầu tiên mới học mới luyện. Thế giới này ngự kiếm thuật bởi vì tính đặc thù, thuộc tính dị năng phân chia cũng không phải là một tầng hai tầng thẳng đến nhiều ít tầng phân chia, mà là dùng cảnh giới tới phân chia, từ thấp chí cao theo thứ tự là mới học mới luyện, sơ khuy môn kính, đăng đường nhập thất. Hơi có tiểu thành, cái này 4 cái cảnh giới là sơ cấp cảnh giới, lại sau này là dần vào giai cảnh, dung hội quán thông, lô hỏa thuần thanh, tùy tâm sở dục, xuất thần nhập hóa, đạt đến đại thành, cái này 6 cái cảnh giới là trung cấp cảnh giới, cũng gọi cảnh giới đại thành về sau là đăng phong tạo cực, thâm bất khả trắc, cả thế gian vô song. Vang dội cổ kim, thiên nhân hợp nhất, siêu phàm nhập thánh, đồng dạng tổng cộng 6 cái cảnh giới, cũng gọi kiếm tiên cảnh, từ mới học mới luyện đến siêu phàm nhập thánh tổng cộng 16 cái cảnh giới. Đại bộ phận tán tu cùng đại phái đệ tử đều ở vào sơ cấp cảnh giới. Chỉ có như Nga Mệt Tam Anh Hai Mây dạng này thiên tài đệ tử, hoặc là cao nhân tán tiên, chính là đến Nami chư vị đệ tử đời hai, trên cơ bản đều là tại đại thành 6 đại cảnh giới bồi hồi. Về phần đại thành về sau kiếm tiên cảnh, toàn bộ thục sơn thế giới cũng không mấy cái. Cao nhân như vậy, chỉ bằng một ngụm phi kiếm nơi tay, liền có thể tung hoành thiên hạ. Trong truyền thuyết một kiếm phá vạn pháp liền là chỉ loại này kiếm thuật cao thủ. Chỉ bằng một kiếm có thể phá vỡ bất luận cái gì pháp thuật thần thông. Thuộc tính dị năng bảng trên biểu hiện từ mới học mới luyện thăng đến sơ khuy môn kính. Cần 100 điểm tiềm năng điểm, không cần do dự, thăng chính là 100 điểm tiềm năng điểm tiêu hao, hóa thành một dòng nước ấm từ thể nội dâng lên, dọc theo kỳ kinh bát mạch lên cao, cuối cùng lên đỉnh đầu thức hải hội tụ, một cỗ kỳ diệu tin tức tràn vào tử phủ chi trung. Hắn lập tức cảm giác được mình đối kiếm thuật cảm ngộ cường đại mấy lần. Không tự chủ được nắm lên bày ở mặt bàn thanh phong kiếm lắc một cái. Mũi kiếm một đóa kiếm hoa nở rộ. Hiệu quả rõ ràng như vậy. Diệp thần toàn bộ tâm thần chìm vào tử phủ bên trong trong tin tức. Thân thể tự động di động múa thanh phong kiếm. Thon dài dáng người cùng trường kiếm tôn nhau lên. Người cùng kiếm hợp. Động tác tiêu sái vô cùng. Cách đó không xa tại mình trong viện luyện kiếm Trương Kỳ không tự chủ được dừng lại. Nhìn một chút kiếm trong tay mình, lại nhìn một chút phong độ nhẹ nhàng như xuất trần kiếm tiên tiểu sư đệ. Khóe miệng giật giật, lộ ra một cái không biết nên khóc hay nên cười biểu lộ. Trong chớp nhoáng này, hắn cảm giác mình vài chục năm kiếm đều là học uổng công. Thẳng đến Diệp thần một hơi đem Nga Mi kiếm thuật khẩu quyết diễn luyện một lần dừng lại. Trương Kỳ mới lên đến sân nhỏ biên giới cách bảng gỗ nói. Tiểu sư đệ thật là kiếm tiên chuyển thế. Cơ hồ là sinh mà biết kiếm. Một ngày liền có như thế tiến cảnh. Sư huynh bội phục. Diệp thần thu kiếm. Đứng thẳng người lên. Suy tư vừa gây mới lên tiếng. Sư huynh khách khí. Hắn cũng không biết nói cái gì cho phải, nói đồng dạng lộ ra quá dối trá, muốn khoác lác sợ đả kích đến sư huynh. Chỉ có dạng này, sau đó, Diệp thần không ngừng biểu hiện ra mình có thể xưng như yêu nghiệt thiên phú. Chẳng những tu vi chân khí tiến triển cực nhanh, kiếm thuật tu vi cũng là không ngừng tăng lên, tuy nói không giống ngay từ đầu như thế cùng ngày liền phá giai. Nhưng cũng là ổn định lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng lên. Vẻn vẹn một tháng chẳng những tích lũy 4-5 năm chân khí tu vi. Ngay cả kiếm thuật cảnh giới cũng đột phá tới cái thứ 3 cảnh giới đang đường nhập thất. Kiếm thuật đạt tới cảnh giới này, dù là lấy tư chất của hắn tốc độ tăng lên vẫn là không thể tránh khỏi chậm lại. Bởi vì kiếm thuật đạt tới cảnh giới này, nếu như tu vi chân khí đạt tới hỏa hậu nhất định, đã có thể nếm thử ngự kiếm thương địch. Ngay cả mình tứ sư huynh Trương Kỳ bây giờ kiếm thuật cũng chính là cảnh giới này. Tu vi chân khí ngược lại là so với hắn mạnh hơn nhiều. Đã tích lũy 4-50 năm chân khí, còn kém một bước liền có thể tích lũy một giáp chân khí. Đủ để ngự kiếm thương địch, có thể xuống núi lịch lãm. Đương nhiên, đây là hắn không có sử dụng tiềm năng điểm nguyên nhân. Lúc đầu thiên phú liền cực kỳ đáng sợ. Chỉ là mình tu luyện tiến độ cũng nhanh hù đến sư huynh. Lại dùng tiềm năng điểm. Cái này nhanh có chút quá phần. Miễn cho bị người khác hoài nghi. Diệp thần đè xuống sử dụng tiềm năng điểm nhanh chóng tăng lên ý nghĩ. Tạm hoãn một chút lại đề thăng. Chờ một đoạn thời gian chờ tổ chức đại điển bái sư. Đến lúc đó đem kiếm thuật cảnh giới tăng lên đến hơi có cảnh giới tiểu thành. Ngược lại không đến nỗi quá đột ngột. Từ hắn bái nhập môn hạ, sư phụ liền đã tại chủ bị bái sư điển lễ. Đại phát thiệp mời Nga Mi đồng môn sư huynh đệ. cùng chư giao hảo bàng môn tán tiên đến đây xem lễ. Hiện tại thiệp mời đã phát hạ đi, dựa theo hồi âm thời gian cùng lộ trình lâu dài đến xem. Đại điển bái sư sẽ tại 2 tháng sau tổ chức, đến lúc đó hắn hẳn là có thể tích lũy 20-30 năm tả hữu chân khí. Hơi có cảnh giới tiểu thành Nga Mi kiếm thuật, đã không kém hơn Nga Mi bất luận cái gì đệ tử đời thứ 3. Bao quát Tam Anh Hai Vân mấy vị này Nga Mi thiên kiêu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,